Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, ác mộng hàng lâm. Hiện tại cần cân nhắc là tại cái gì địa phương chiến đấu hấp dẫn bọn họ chạy tới. Bối Bối cau mày nói, dù sao vị diện chiến trường thực sự quá rộng, chính là tinh hà bên này, cũng có phạm vi trăm vạn dặm. Nếu như chọn địa điểm không tốt, cùng Mông Đặc La khoảng cách quá xa, bọn hắn cũng khó khăn phát hiện. Lôi Tư Tinh khẽ gật đầu, Mông Đặc La bọn hắn đến cùng ở chỗ nào? Nếu như biết rõ ở đâu, liền không cần phức tạp như vậy. Ta xem, Lâm Lôi trầm ngâm nói, cái kia Mông Đặc La 8 người năm đó đuổi giết chúng ta sau khi thất bại. Ta muốn... Bọn hắn đoán chừng cũng là muốn tìm một địa phương nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi địa điểm cùng đại chiến địa điểm khoảng cách sẽ không quá xa. Cái kia một vùng phương viên vạn dặm, ta thế nhưng là điều tra. Lôi Tư Tinh lắc đầu nói, trước đó hao phí 3 ngày thời gian, Lôi Tư Tinh bọn hắn cũng chỉ là đem vạn dặm khu vực tìm khắp nơi, hay là dựa vào chủ thần lực lượng. Bởi vậy có thể tưởng tượng lục soát chi gian nan. Ta đoán chừng bọn hắn nghỉ ngơi địa điểm là tại lúc trước địa điểm chiến đấu trong phạm vi 10 vạn dặm. Lâm Lôi suy đoán nói, dạng này chiến đấu địa phương ngay tại chúng ta dưới chân đi. Chúng ta dưới chân khoảng cách lúc trước địa điểm chiến đấu cũng liền vạn dặm mà thôi. Chúng ta động tĩnh làm lớn một chút, đều dùng chủ thần lực lượng, bọn hắn nói không chừng liền phát hiện. Lôi Tư Tinh chần chờ chỉ chốc lát, khẽ gật đầu, ân, liền chọn tại cái này đi. Nếu như hay sao, nhiều thí nghiệm 2-3 cái địa phương, giữa lẫn nhau cách mấy vạn dặm là đủ. Lấy Mông Đặc La tính cách, phát hiện, khẳng định sẽ đến. Lôi Tư Tinh trên mặt lại lộ ra nụ cười. Lôi Hồng, ngươi cùng ta đến biến hóa một hồi a. Lôi Tư Tinh cười nhìn hướng Lôi Hồng, khoảng cách Lôi Tư Tinh chiến đấu nơi, đại khái khoảng 2 vạn dặm, một tòa thấp bé không đủ ngàn mét tiểu học cao đẳng sơn nơi chân núi. Liền bị đào móc ra một cái hố quật, Mông Đặc La các loại 5 người liền trong này. Trong động quật, kim bào tráng hán Ô Mạn trầm mặc tại động quật một bên, nhắm mắt ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Tên kia cao ngạo trung niên nhân cũng là tại hắn bên cạnh tĩnh tọa tu luyện. Mà Mông Đặc La cùng thiếu nữ tóc lục đang ngồi đối diện nhau, đang đàm tiếu lấy, thiếu gia, lần này chúng ta thu hoạch không coi là nhỏ đâu. Nếu như đại quyết thời gian chiến tranh đợi vận khí tốt, thiếu gia ngươi có lẽ liền có thể đạt được đầy đủ quân công. Mông Đặc La nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu không, áo xanh, người đưa người quân công cho ta a, vậy ta chẳng phải quyên góp đủ, như vậy sao được? Thiếu nữ tóc lục tiếng cười như thanh thúy tiếng chuông, thiếu gia người nhiều quân công phân điểm cho ta, ta có lẽ cũng có thể kiếm đủ đâu. Ngươi thực sự là, Mông Đặc La lắc đầu cười một tiếng. Mông Đặc La rất rõ ràng, mặc dù mọi người xưng hô hắn thiếu gia, thế nhưng là trên thực tế 5 người này bên trong cũng liền đứng bên cạnh lão giả tóc bạc chính là hắn lão bộc. Ông lão tóc bạc này cũng là trong 5 người thực lực yếu nhất một cái. Không có bất kỳ cái gì chủ thần khí, hắn đến chính là phục thị Mông Đặc La bọn hắn. Mà 3 người khác, vô luận là Ô Mạn hay là Hạ Tư Huy hoặc là trước mắt áo xanh, xưng hô hắn thiếu gia là cho hắn mặt mũi. Mà cái này quân công hay là dựa theo trước đó quy củ phân phối. Vù vù, một cỗ cực kỳ mỏng manh nhạt năng lượng ba động truyền tới. Mông Đặc La, thiếu nữ tóc lục, lão giả tóc bạc cùng lúc quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Liền khoanh chân trong tu luyện Ô Mạn, Hạ Tư Uy hai người cũng cùng lúc mở to mắt. Nhìn ra ngoài đi, cái này vị diện chiến trường phạm vi không lớn, tăng thêm bình thường chiến đấu thưa thớt, cho nên ngẫu nhiên một hồi đại chiến động tĩnh sẽ rất rõ ràng. Năng lượng ba động là chủ thần lực lượng, Mông Đặc là cái thứ nhất bay tán loạn mà ra, có lẽ có thể được đến thống lĩnh huy chương đâu. Thiếu nữ tóc lục cũng cười duyên đi theo bay ra ngoài. Ngay sau đó lão giả tóc bạc, kim bào tráng hán, Ô Mạn, cao ngạo trung niên nhân, Hạ Tư Huy cũng là hóa thành ba đạo huyễn ảnh. Bay tán loạn mà ra, bay ra động quật về sau. Mông Đặc La năm người lập tức lần theo năng lượng ba động phương hướng phi hành tốc độ cao. Bởi vì vị diện chiến trường là bình, dù cho khoảng cách xa xôi, nhưng chỉ cần ánh mắt không bị núi cao ngăn cản, thống lĩnh cao thủ cấp bậc cũng có thể nhìn thấy ngoài vạn dặm một chút vật thể. Đương nhiên, càng lớn xem càng rõ ràng. Hô hô, gió lạnh gào thét, năm người phi hành tốc độ cao. Chỉ một lát sau, Mông Đặc La năm người liền rõ ràng thấy được màu đen thiên la địa võng bích trướng xuất hiện ở phía xa không trung. Cái kia màu đen bích trướng phạm vi chừng vài trăm mét, tầng ngoài còn lưu thoáng lấy tử sắc quang choáng. Vài trăm mét đại nhất cái màu đen bích trướng, đối thống lĩnh môn mà nói, không nhìn thấy mới là lạ. Lão giả tóc bạc kinh ngạc nói, tử tinh bích trướng, lôi tư tinh tử tinh bích trướng. Mông Đặc La trên mặt lại là lộ ra kinh hỉ biểu lộ, không khỏi cười ha hà, thật đúng là lôi tư tinh thiên phú thần thông, lần trước để cho hắn chạy thoát, không nghĩ tới lần này lại để cho ta phát hiện. Các vị, tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian đuổi tới địa điểm chiến đấu, cũng đừng bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Khoảng cách quá xa, Ô Mạn lạnh mặt nói, xa như thế khoảng cách, chờ chúng ta bay đến cái kia, có lẽ chiến đấu đã kết thúc, cái kia lôi tư tinh đều đi nha. Mông Đặc La cũng minh bạch, gần hai vạn dặm khoảng cách, nếu như bằng nhanh nhất tốc độ bay đi qua, cũng là muốn một hồi lâu, không thể bỏ qua cơ hội. Các vị, vận dụng chủ thần lực lượng. Mông Đặc La lập tức truyền âm nói, một giọt chủ thần lực lượng đủ để cho chúng ta đuổi tới cái kia, đồng thời chúng ta nhất cổ tác khí, có lẽ có thể giết chết cái kia lôi tư tinh đồng bạn. Không biết cái này lôi tư tinh lúc này là hai người hay là bốn người. Mông Đặc La quay đầu nhìn về phía Ô Mạn. Ô Mạn, lần trước ngươi không có giết hai người kia, lần này ngươi cũng đừng thất thủ. Yên tâm, Ô Mạn tự tin nói. Đi. Mông Đặc La bên ngoài thân oanh bốc cháy lên chủ thần lực lượng, lập tức bốn người khác cũng là bốc cháy lên chủ thần lực lượng. Nếu là bình thường thống lĩnh có lẽ còn cần chân quý chủ thần lực lượng, thế nhưng là Mông Đặc La xuất từ Áo Cổ Tư Tháp gia tộc, chính là gia tộc có ít cao thủ, phân phối chủ thần lực lượng, mặc dù không có lôi tư tinh khoa trương, thế nhưng không ít, tùy tiện tiêu hao mấy giọt, Mông Đặc La hay là xuất ra, bốc cháy lên chủ thần lực lượng, năm người tốc độ lập tức tiêu thăng đến một cái khoa trương bước, như năm đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt xẹt qua trường không, cực bắn về phía lôi tư tinh chiến đấu phương vị. Giờ phút này lôi tư tinh cùng lôi hồng đang không ngừng giao chiến, tiếng oanh minh không ngừng, đại địa cũng bị chấn động đến vỡ vụn ra, cuồng bạo chủ thần lực lượng khí tức không ngừng phát ra. Năm cỗ chủ thần lực lượng khí tức cực nhanh tới gần, Lâm Lôi đã nhận ra là quang minh chủ thần lực lượng. Bối bối cũng nói, Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không phải tám cái mà là năm cái, bất quá như vậy tùy tiện chạy tới cũng hẳn là Mông Đặc La bọn hắn. Lâm Lôi rõ ràng bình thường thống lĩnh phải đánh lén tuyệt đối sẽ không làm ra như thế đại động tĩnh, chỉ có cái này Mông Đặc La rõ ràng lôi tư tinh một bên thực lực mới dám thế nào cực nhanh chạy tới, không nghĩ tới mới chiến đấu chỉ chốc lát bọn hắn liền chạy tới. Lôi tư tinh cùng lôi hồng cũng dừng tay, đoán chừng bọn hắn sợ ngươi chiến đấu kết thúc, không kịp gặp phải. Lâm Lôi cười nói, cứ như vậy, Lâm Lôi, lôi tư tinh, lôi hồng, bối bối bốn người sóng vai đứng đấy, hướng Mông Đặc La năm người phương hướng nhìn xem, yên lặng chờ lấy Mông Đặc La năm người đến. Ầm ầm, thiêu đốt chủ thần lực lượng, phi hành tốc độ cao, động tĩnh này cực lớn, lấy Mông Đặc La cầm đầu đắm chìm tại màu trắng trong vầng sáng năm người. Tại vị diện chiến trường lờ mờ hoàn cảnh dưới, như tinh thần bắt mắt, năm người này rất nhanh liền bay đến vừa rồi chiến trường một bên. Bọn hắn năm người ánh mắt quét qua, liền thấy được đã có chuẩn bị Lâm Lôi bốn người. Mông Đặc La, quả nhiên là ngươi, Lôi Tư Tinh cười nhạo nói, dĩ nhiên là mới năm người. Lâm Lôi cũng là trong lòng buông lỏng, vốn cho là đối phương tám người, áp lực lại lớn chút, hiện tại năm người, cái kia có hoàn toàn chắc chắn diệt đi đối phương. A, Mông Đặc La thấy thế, đáy lòng nghi hoặc, bốn người này dĩ nhiên là không trốn. Trải qua lần trước giao thủ, Mông Đặc La cho là đối phương bốn người thực lực cũng liền như thế. Bọn hắn năm người hoàn toàn có thể đối phó, bất quá Mông Đặc La nhưng lại không biết. Hắn sai lầm đoán chừng Bối Bối. Bối Bối liền một chiêu lợi hại thiên phú thần thông. Bối Bối một chiêu này không làm gì được Ô Mạn, lại là có thể tùy tiện đối phó những người khác. Nhưng mà, Mông Đặc La không biết, Ô Mạn cũng không biết. Lúc trước Bối Bối là từ phía sau đánh lén, có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí Ô Mạn, còn tưởng rằng đồng dạng linh hồn công kích đâu. Ô Mạn, lần trước ngươi không giết chết hai người này, lần này, xem ngươi. Mông Đặc La khẽ cười nói, yên tâm. Ô Mạn lạnh lùng ánh mắt đảo qua Lâm Lôi hai người. Lâm Lôi cũng là nhìn thẳng vào hướng cái này Ô Mạn, lại đột nhiên cười vang, Ô Mạn, lần trước chiến đấu không thoải mái, lần này, chúng ta cần phải hảo hảo chiến đấu một hồi. Ô Mạn đối với cái này, chỉ là cười nhạo một tiếng, đây là ngươi tự tìm. Mông Đặc La đắc ý rất, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Mông Đặc La cho là hắn mình đã rõ ràng thực lực đối phương. Ha ha, động thủ, Lôi Tư Tinh lại là cười to nói, động thủ. Mông Đặc La cũng tiếp tục uống nói. Mông Đặc La ra lệnh một tiếng, lập tức đối diện năm thân ảnh cực nhanh bay nhào đi qua. Nhất nhanh nhẹn phải kể tới tên kia mang theo thủ sáo thiếu nữ tóc lục. Thế nhưng là Lôi Tư Tinh ra lệnh một tiếng, phe mình bốn người một cái không nhúc nhích, Bối Bối sau lưng lại là đột nhiên hiển hiện một đạo khổng lồ phệ thần thử hư ảnh. Màu đen phệ thần thử hư ảnh lơ lửng tại sau lưng, để ngang giữa không trung, cái này lập tức làm cho bay nhào tới năm thân ảnh dọa đến sắc mặt lập tức thay đổi. Bối Lỗ Đặc, Ô Mạn cả kinh nói, không đúng, phệ thần thử, không có khả năng. Nguyên bản hạ lệnh Mông Đặc La sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn hạ lệnh, tự nhiên bay ở cuối cùng, giờ phút này chạy trốn lại là nhanh nhất một cái. Mọi người mau trốn, hắn truyền âm quát lên, không trốn khi nào trốn. Đối mặt phệ thần thử tuyệt chiêu, ví như không phải đại viên mãn, lại không linh hồn phòng ngự chủ thần khí, vậy căn bản là hẳn phải chết. Lôi Tư Tinh để cho ta trước hết giết một nữ nhân, Lạp Na Toa, cùng Mông Đặc La. Bất quá Mông Đặc La khoảng cách xa một chút, liền giết cái này nữ nhân tóc lục a. Bối Bối vì nắm chắc, đem mục tiêu khóa chặt vì tóc xanh nữ tử. Cái kia tóc xanh nữ tử là xông lên phía trước nhất, giờ phút này trốn lại là cuối cùng. Không, thiếu nữ tóc lục đôi mắt bên trong lại không một tia giảo hoạt, có là hoảng sợ, nhưng mà không còn kịp rồi. Thiên phú thần thông ẩn chứa kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt tác động đến lái đi, trực tiếp khóa chặt thiếu nữ tóc lục linh hồn. Thần cách, thiên phú thần thông phệ thần, lập tức một cái thần cách từ hắn thể nội bay ra, mà thiếu nữ tóc lục đôi mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm phai mờ, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Bộ kia thủ sáo cùng một cái kim sắc huy chương cũng ngã xuống, rơi vào trên mặt đất. Thống lĩnh cấp bậc nhân vật, trong nháy mắt chết đi. Vệ thần thử tuyệt chiêu, thật là rất nhiều thống lĩnh ác mộng. Mau trốn, mau trốn. Mông Đặc La giờ phút này hoàn toàn sợ choáng váng. Hắn chỉ biết là trốn. Hắn biết rõ, hôm nay chậm một chút, liền muốn xong đời. Hắn đối với mình linh hồn tự tin đi nữa, nhưng gặp được thiên phú thần thông, vệ thần, cũng muốn xong đời. Thiếu niên kia, thế nào lại là vệ thần thử? Làm sao lại như vậy? Mông Đặc La không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Ô Mạn cũng là lòng tràn đầy không hiểu. Hắn là không sợ một chiêu này. Thế nhưng là Ô Mạn rõ ràng. Chúng ta 5 người 3 người khác. Đối mặt cái kia vệ thần thử đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cùng Hạ Tư Uy 2 người. Đối đầu 4 người bọn họ. Chỉ có thể miễn cưỡng đào mệnh. Ô Mạn minh bạch. Lôi Tư Tinh đủ để kiềm chế hắn. Mà Lôi Hồng, Lâm Lôi, Bối Bối 3 người, giết Hạ Tư Uy dễ như trở bàn tay. Các loại giết Hạ Tư Uy, Lâm Lôi 3 người liên thủ với Lôi Tư Tinh, lại giết Ô Mạn, cũng rất nhẹ nhàng. Tại Mông Đặc La 4 người chạy trốn cùng một thời khắc, oanh, oanh, oanh, oanh, Lâm Lôi 4 người bên ngoài thân cũng là ầm vang bốc cháy lên hủy diệt chủ thần lực lượng. Cùng lúc mông lung màu đen vầng sáng trong nháy mắt phúc tán ra. Trực tiếp đem chạy trốn 4 người bao phủ ở bên trong. Mông Đặc La 4 người tốc độ lập tức chợt hạ xuống. Mông Đặc La bản thân càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tử tinh không gian, Lâm Lôi 4 người toàn bộ bao phủ tại màu đen trong vầng sáng. Mông Đặc La 4 người tất cả đều bao phủ tại màu trắng trong vầng sáng. 4 người truy sát 4 người. Phân tán trốn. Mông Đặc La truyền âm quát. Ha ha. Lôi Tư Tinh càn rỡ tiếng cười to vang lên. Cùng lúc chỉ gặp hắn sau lưng xuất hiện một đạo khổng lồ có 108 đạo gai nhọn tử tinh thần thú huyễn. Ảnh. Cùng lúc 108 đạo lưu truyền tử sắc quang choáng màu đen hủy diệt chủ thần lực lượng bắn ra. Trong nháy mắt. Quét sạch hướng nơi xa chạy trốn 4 người. Thiên phú thần thông tử tinh bích chướng. Tử tinh bích chướng từ trên trời giáng xuống. Ngăn cản hướng Mông Đặc La 4 người bọn họ chạy trốn đường đi. Bối bối, Lôi Tư Tinh đắc ý truyền âm nói. Biết rõ, nhìn ta, bối bối liền nhìn đúng thời cơ. Lại một lần nữa thi triển thiên phú thần thông. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.